Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, thẻ đỏ lai lịch. Nghe được Đường Kiếm thanh âm kiên định, Quý Trường Lạc mày nhíu lại được càng sâu. Vô pháp chia cát, ngươi phải biết hiện tại chú ý tới tấm thẻ này thế lực thế nhưng là có rất nhiều. Ta bây giờ có thể ngồi xuống cùng ngươi đàm, cũng là bởi vì ngươi là chúng ta truy nã cục người. Là cổ hạ công thần, chúng ta không phải muốn cưỡng đoạt trong tay ngươi thẻ, mà là hy vọng có thể thông qua một loại phương thức hợp tác càng thêm hợp lý lợi dụng tấm thẻ này. Tỷ như ngươi nắm giữ tấm thẻ này, sử dụng tấm thẻ này đặc hiệu, đối với chúng ta tuyển định một số người tiến hành phương diện nào đó hữu ích cường hóa. Vì này chúng ta cũng có thể để bọn hắn nỗ lực nhất định thù lao. Ta biết ngươi tấm thẻ này là có loại công năng này. Đây là cái rất tốt ý nghĩ. Đường Kiếm lộ ra, mỉm cười, lại tiếc nuối lắc đầu. Xem ra các ngươi đối với trong tay của ta tấm thẻ này vẫn là có nhất định hiểu rõ. Bất quá rất đáng tiếc, các ngươi hiểu còn chưa đủ toàn diện, tấm thẻ này hiện tại ngay tại trong cơ thể của ta. Vô pháp chia cát, nó hiệu quả cũng chỉ có thể tác dụng tại ta trên người một người. Hoàn toàn không thể đối với những người khác sinh ra hiệu quả. Tỷ như quý cục trưởng ngươi, ngươi bây giờ ăn vị tại trước mặt của ta. Nhưng ta căn bản không có thể sử dụng tấm thẻ này đối với ngươi tiến hành cái gì cường hóa. Quý, Trường Lạc hồ nghi, không thể nào, Đường Kiếm bất đắc dĩ cười nói. Ta nói hoàn toàn là nói thật, ngươi cần phải nhìn ra được ta không có nói sai. Nếu như tấm thẻ này thật có thể tùy ý sử dụng bị ta khống chế, ta sẽ không vui lòng hợp lý sử dụng tấm thẻ này cùng các ngươi tạo mối quan hệ. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng tấm thẻ này xem như ta PY các ngươi các loại quan lớn công cụ. Ta nghĩ các ngươi đạt được chỗ tốt cũng hẳn là sẽ đọc lấy ta ân tình a. Nhưng đáng tiếc, không phải ta không muốn như thế đi làm, mà là ta làm không được a. Dĩ nhiên là như thế này. Quý Trường Lạc trầm mặc, Đường Kiếm mở ra tay, tấm thẻ này cùng ta đích xác là vô pháp chia cắt. Ta tại hố trời lẫm quốc tông môn liên nghị hội bên trên chết qua. Tại luân hãm khu chết qua. Cái này hai lần thẻ của ta tổ đều di thất qua. Nhưng tấm thẻ này lại căn bản sẽ không di thất. Hắn cùng ta triệt để hợp hai làm một. Thậm chí ta đều không thể đem hắn từ bên trong thân thể của ta lấy ra. Quý Trường Lạc nghe đến đó. Tin mấy phần. Bất đắc dĩ nói. Xem ra tấm thẻ này hẳn là lấy cùng loại tinh thần lạc ấn pháp đỉnh cấp kỹ thuật chế tác. Nó hóa thành tinh thần hóa trạng thái hình thức, cùng ngươi triệt để tinh thần khóa lại, vô pháp chia cát. Dù cho thân thể của ngươi bị phá hủy, chỉ cần tinh thần bất diệt, phục sinh sau thẻ bài như cũ tại trong cơ thể của ngươi, người bên ngoài vô pháp cướp đi tinh thần lạc ấn pháp đỉnh cấp kỹ thuật sao? Đường Kiếm trong lòng hơi động. Ta cũng nghĩ như vậy. Thậm chí lần này tới nhận lấy đỉnh cấp kỹ thuật, ta chính là muốn lĩnh một loại này kỹ thuật, để tránh thẻ của ta tổ về sau sẽ lại lần nữa mất đi. Thật không tiện. Quý Trường Lạc lắc đầu. Loại này tinh thần lạc ấn pháp đỉnh cấp kỹ thuật, ta cũng là thông qua ngoài hành tinh con đường biết được. Nhưng thực tế liên bang chúng ta là không có nắm giữ loại kỹ thuật này. Chỉ có một loại hơi kém chút, thẻ bài thứ nguyên thu về, kỹ thuật. Đường Kiếm gật đầu, có, thẻ bài thứ nguyên thu về, môn kỹ thuật này cũng đi. Bất quá quý cục trưởng, ta đối với các ngươi trong cục nắm giữ có quan hệ trong tay của ta thẻ bài nói rõ tin tức cũng cảm thấy rất hứng thú, thực không dám giấu giếm. Ta đối với tấm thẻ này lai lịch đều là hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới ngươi thậm chí vẫn không biết tấm thẻ này lai lịch. Ngươi thật sự là một cái tiểu tử may mắn. Quý Trường Lạc lộ ra cười khổ. Vốn là dựa theo quy định, ngươi là không có quyền hạn biết tin tức này. Bất quá coi như ngươi không thông qua chúng ta, trực tiếp thông hơn vạn đại nhân cũng có thể được bộ phận tin tức. Mà lại ngươi cũng là tấm thẻ này hiện tại chủ nhân. Ta liền nói cho ngươi biết, Quý Trường Lạc nghiêm mặt nói, chúng ta xưng tấm thẻ này gọi thần kỳ thẻ bài. Công năng của nó hẳn là phụ trợ loại, từ cực mạnh một loại nào đó pháp tắc tạo thành một tấm thần thẻ. Lợi dụng công năng của nó, có thể tại cực thời gian ngắn thông qua tiêu hao đại lượng tài nguyên phương thức, đề thăng một cái sinh mệnh lực của con người. Tinh thần lực là cực kỳ chân quý tu luyện thần thể. Trên thực tế thông qua ngươi đủ loại biểu hiện, tựa hồ cũng xác nhận tấm thẻ này công năng, đúng không? Đường Kiếm trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ lợi hại. Bất luận đối phương đây là sự thực trong tay nắm giữ miêu tả có thẻ đỏ công năng tình báo, vẫn là thông qua thực lực của hắn đề thăng phương thức phân tích ra, đây đều là một loại đến gần vô hạn chân tướng tình báo. Quý Trường Lạc nói, về phần nói theo như đồn đại thẻ của ngươi bài phát minh linh cảm phải chăng cũng là bắt nguồn từ tấm thẻ này, chúng ta trong tình báo không có ghi chép, không thể nào biết được. Cái này trương thần kỳ thẻ bài vốn là thuộc về một vị phong hào thẻ thần Trụy Hồng Trần thẻ bài. Mặc dù không biết phải chăng là Trụy Hồng Trần tự sáng tạo thẻ bài, nhưng tấm thẻ này căn cứ chúng ta đạt được tin tức ghi chép, đích thật là thuộc về Trụy Hồng Trần. Trụy Hồng Trần, đây là vị này phong hào tên thẻ thần. Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Đường Kiếm cau mày nói, xưng hô thế này có chút phi chủ lưu a, mà lại phong hào thẻ thần cái nào không phải nổi tiếng. Tỷ như ban đầu đạt được kim sắc thần thẻ Bạch Đế, lại tỷ như phong hào thẻ thần Lý Trung, thẻ thần đạo sư Lỗ Húc các loại. Quý Trường Lạc, người không biết cái tên này cũng rất bình thường. Bao quát ta khi lấy được tình báo trước đó, cũng không biết Trụy Hồng Trần cái này phong hào thẻ thần lai lịch. Vị này phong hào thẻ thần căn cứ tin tức ghi chép, là lúc trước ngoài hành tinh truyền lại đến thẻ bài văn minh sứ giả đoàn bên trong một người, cùng Bạch Đế đại nhân giao hảo. Lúc trước nhóm đầu tiên đến từ ngoài hành tinh đưa tới ngoài hành tinh thẻ bài kỹ thuật những sứ giả kia, đều bị liên bang chúng ta phong làm phong hào thẻ thần. Cứ việc đối mới có thể cũng sẽ không quá quan tâm loại này phong hào. Vì vậy nhóm này phong hào thẻ thần danh hiệu vẫn chưa rộng khắp truyền bá, thế nhân đều không rõ ràng, nhưng liên bang vẫn là có ghi lại. Trụy Hồng Trần vị này phong hào thẻ thần lai lịch bí ẩn, hắn là tại đại tai biến nguy cơ giải trừ về sau, liên bang triệt để thành lập lúc, cùng Bạch Đế đại nhân cùng rời đi địa tinh, mà liền tại hơn 50 năm trước, xa ở hành tinh khác hệ Bạch Đế đại nhân truyền về một đạo tin tức, đề cập đến Trụy Hồng Trần đại nhân từng tại địa tinh liên bang lưu lại qua một tấm thần kỳ thẻ bài. Tấm thẻ này bài vô cùng chân quý, khả năng liên lụy dính đến Trụy Hồng Trần đại nhân thẻ bài truyền thừa. Hơn 50 năm trước, Đường Kiếm kinh ngạc, nếu như căn cứ những này đại nhân tại vũ trụ trong vũ trụ phiêu lưu thời gian khái niệm để tính, hơn 50 năm hẳn là cũng không tính là gì. Không tệ, những đại nhân vật này tuổi thọ kéo dài, giống Bạch Đế đại nhân dạng này cường giả, khả năng thực lực cảnh giới đã vượt qua thẻ thần cấp bậc, sống hơn ngàn tuổi cũng không có vấn đề. Hơn 50 năm kinh lịch đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ là tiến hành một lần hơi lâu một chút tinh tế du lịch thời gian. Quý Trường Lạc ngóng, nhìn Đường Kiếm, từ khi đạt được Bạch Đế đại nhân tin tức về sau, liên bang chúng ta các mạch liền đều đang điều tra có quan hệ tấm thẻ này hạ lạc. Có thể bị đại nhân nhắc lên tấm thẻ này, cần phải chí ít cũng là thần cấp thẻ bài. Liên bang các mạch, Đường Kiếm đột nhiên cảm giác Hoa Quốc đều có chút căng lên. Càng là hiểu rõ thẻ đỏ lai lịch, hiện tại hắn càng là cảm giác có chút hoảng. Tấm thẻ này thế mà đều liên lụy đến Bạch Đế, liên lụy đến ngoài hành tinh sứ giả Trụy Hồng Trần. khó trách truy nã cục coi trọng như vậy. Khó trách ở kiếp trước hắn bị truy nã cục người theo đuổi không bỏ. Trên thực tế Cố Đô tổ chức cũng là biết tấm thẻ này tình báo. Lần này ngươi nắm giữ tấm thẻ này tin tức truyền bá ra. Rất có thể chính là bút tích của bọn hắn. Quý Trường Lạc lắc đầu bình thản nói. Nhưng đây là một loại dương mưu. Cho dù liên bang chúng ta các mạch tổ chức cũng biết đây là Cố Đô tổ chức muốn đối phó ngươi. Có thể tấm thẻ này quá là quan trọng. Chúng ta dù cho biết cũng nhất định phải có hành động. Ngươi là cổ hạng người, lại là chúng ta truy nã cục người, còn lập qua công lao. Vì vậy ta còn có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này bình hòa đàm. Có thể cái khác mạch hệ nếu là tìm ngươi, thủ đoạn liền chưa hẳn ôn hòa. Đường Kiếm ánh mắt hiện lên sắc bén. Tấm thẻ này đã cùng ta không thể chia cắt. Nếu là ta có thể lấy ra làm một ít giao dịch còn tốt. Nhưng đã không thể. Vô luận ai muốn lấy được tấm thẻ này đều là địch nhân của ta. Quý Trường Lạc cười khổ. Người thuyết pháp này dù cho ta tin tưởng, chưa hẳn người của toàn thế giới cũng tin tưởng. Luôn có người sẽ nhịn không được muốn đối phó ngươi. Bất quá việc đã đến nước này, vì cho thấy lời của ngươi nói đích thật là chân thực. Ta cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta chứng thực tấm thẻ này không thể cùng ngươi chia cắt. Không nhưng đối với ta nhóm những người khác sinh ra hiệu quả. Kể từ đó, cái khác mạch hệ ta không dám nói. Nhưng chúng ta cổ hạ phương diện, không có lợi ích xu thế. Cần phải thì sẽ không có người còn muốn động tới ngươi. Thậm chí sẽ bảo hộ ngươi. Dù sao ngươi bây giờ cũng đã thành trưởng thành vì một tên cường giả. Đường Kiếm trầm mặc nửa ngày, đứng dậy trịnh trọng cảm ơn. Quý Trường Lạc cười nói, không cần cảm ơn ta, tiểu tử may mắn, cũng là ngươi bây giờ đã trưởng thành là một tên cường giả. Lại có vạn đại nhân vì ngươi chỗ dựa, nếu không dù cho ngươi cùng tấm thẻ này không thể chia cắt, cái kia cũng không có tác dụng gì. Đường Kiếm trong lòng ý run lên, biết đối phương lời nói không ngoa. Liền giống với ở kiếp trước hắn đạt được thẻ đỏ sau liền lại là bị người ám sát. Lại là bị truy nã cục người truy tung. Đời này khách quan mà nói không thể nghi ngờ muốn tốt quá nhiều. Mọi người còn có thể ngồi cùng một chỗ tâm bình khí hòa nói chuyện. Sau đó nghĩ biện pháp giải quyết. Như hắn hiện tại vẫn là giống ở kiếp trước thực lực như vậy. Lại không có vạn lệnh làm chỗ dựa. Quý Trường Lạc căn bản liền sẽ không gặp hắn, trực tiếp phái người đem hắn bắt lại, không thể chia cát, giao cho thẻ bài Văn Minh Viện nghiên cứu trước thử một chút. Có phải thật vậy hay không không thể chia cát? Nếu là có thể chia cát, vô luận cắt miếng vẫn là xào lăn hoặc là hấp, chỉ muốn xuất ra thẻ đỏ liền đi, về phần thẻ đỏ xuất ra về sau, đem tấm thẻ này lại như thế nào lợi dụng? Đó chính là liên bang sự tình. Cùng hắn dạng này một cái vốn là không nên nắm giữ tấm thẻ này người bình thường lại không có quan hệ. Nhưng đời này Đường Kiếm đã là không phải nhân vật âm thanh vang danh tiên hạ, thực lực bản thân cũng không yếu, lại có vạn lệnh chỗ dựa, lại cũng không phải là không thể nắm giữ thần vật người bình thường, không có khả năng bị cưỡng ép chộp tới xem như chuột bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.